Luân hồi nhạc viên, chương 1400, người tuyệt đối là cố ý, gocchuyenaudio.com. Chương 24, người tuyệt đối là cố ý ban đêm vũ khí nóng chiến tranh, 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa vào công sự che chắn, dưới ánh trăng tầm nhìn quá thấp, 50 mét bên ngoài chính là một mảnh đen kịt có nhìn ban đêm công năng súng bắn tỉa, cơ hồ chính là đêm tối chiến trường U Linh trưởng quan, 11 giờ 21 phút. Tiểu trợ thủ tiến đến Tô Hiểu bên tai, nhiệt khí đều hô tại Tô Hiểu mặt bên trên, ngay tại vừa rồi, một viên đạn pháo rơi vào 20 mét bên ngoài, tiểu trợ thủ suýt nữa bị nổ tung sóng âm chấn phun. Quá gần, Tô Hiểu cũng không bị nổ tung sóng âm ảnh hưởng, tiểu trợ thủ kia đôi sáng ngời có thần mắt to chớp chớp, biểu thị căn bản không nghe thấy Tô Hiểu tại nói cái gì. Sự thật chứng minh, lắm lời tại bình thường cũng không đáng sợ, làm lắm lời nửa điếc lúc nàng sẽ cho rằng tất cả mọi người nửa điếc. Kỳ thật Tô Hiểu cũng không ghét tiểu trợ thủ, này muội tử tại đo cách phương diện thực ưu tú, bằng vào mắt thường có thể đem địch nhân vị trí chính xác đến 10 mét sai sót bên trong. Huống hồ Tô Hiểu nguyên bản cộng sự Hải Đông cũng là lắm lời, so sánh Hải Đông, tiểu trợ thủ lắm lời trình độ căn bản không tính là cái gì. Trưởng quan, đã 11 giờ 22 phút, tiểu trợ thủ lại tiến tới, này muội tử cùng 99% muội tử cũng khác nhau, nàng không có truyền thuyết bên trong mùi thơm cơ thể, mà là đầy người mùi thuốc súng. Tô Hiểu cất cao giọng điều, biết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, tiểu trợ thủ sở dĩ như vậy gấp gáp, là bởi vì mặt bên trên truyền xuống mệnh lệnh, 11 giờ 30 tiến hành cùng lúc 12 đoàn sắp mở thủy bộ thản hiệp đồng, đem đối diện xe tăng sư đánh lui, 12 giờ trước đó không được nơi này liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vậy tại 11 giờ 30 phút trước Tô Hiểu muốn yểm hộ 3 tên sát lục bộ đội thành viên xông vào tà chắc mặt rừng rậm bên trong, đến 11 giờ 30 phút phe mình liền sẽ đại diện tích phát ra pháo sáng, đến lúc đó 3 người kia muốn sờ đi qua rất khó. Bọn họ hành động, tiểu trợ thủ lùi về chiến hào, một viên đạn theo đỉnh đầu nàng siêu một tiếng bay đi, suýt nữa đưa nàng nổ đầu. Tô Hiểu từ dưới đất nhặt lên cái dính đầy máu tươi mũ sắt quăng lên. Cộc cộc cộc, giày đặc đạn đánh tới Tô Hiểu sờ tại chiến hào phía trên bị đánh bùn đất vẩy ra trước người hắn văn loa cương liên tiếp lồi ra. Rất rõ ràng, địch quân đã phát hiện Tô Hiểu vị trí tay bắn tỉa tại chiến trường bên trên thực bị người hận, sẽ bị súng máy bắn phá, bước pháo oanh, xe tăng oanh chờ. Đổi vị trí, Tô Hiểu bắt lấy tiểu trợ thủ sau gáy quần áo thả người theo chiến hào bên trong nhảy ra siêu, siêu. Đạn ở bên cạnh gào thét mà qua Tô Hiểu ném ra ngoài tay bên trong đánh nổ đánh. Bạch quang trong đêm tối tạc hiện Tô Hiểu vọt tới một cỗ vứt bỏ xe tăng phía sau, chiếc này xe tăng đã lật nghiêng, nửa cỗ xác chết cháy mang theo xe tăng chủ pháo bên trên. Tô Hiểu tay bên trong tiểu trợ thủ rụi rụi con mắt, biểu tình kia rõ ràng là: ta ở đâu, ta làm sao qua được? Bỏ xuống tiểu trợ thủ, Tô Hiểu lấy ra nhiệt cảm ứng thành giống như trang bị dán tại xe tăng cái bệ nơi, đại phiến bóng người màu đỏ xuất hiện ở trên màn ảnh, đây là kiện màu lam phẩm chất một lần đạo cụ. Đông đảo hồng ảnh bên trong, có 3 đạo bóng người màu tím, đây là 3 tên sát lục bộ đội thành viên. Đây là cái gì? gocchuyenaudio.com. Tiểu trợ thủ rõ ràng là chưa thấy qua nhiệt cảm ứng thành giống như trang bị. Khoa học kỹ thuật, Tô Hiểu ngay tại quan sát 3 người kia con đường, không gặp được nhất định phải giải quyết địch nhân, hắn sẽ không xuất thủ. Thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu trợ thủ sờ sờ cảm ứng thành giống như trang bị, Tô Hiểu nhìn nàng một cách, tiểu trợ thủ nhe răng nở nụ cười. 27 mét, do dự một chút Tô Hiểu theo xe tăng sau dò ra thân. Súng vang lên đồng thời, 780 mét bên ngoài nhất danh địch quân binh sĩ bị viên đạn xuyên thủng thân thể, cái tên lính này lui ra phía sau nửa bước ngồi dưới đất. Ô tiếng nghẹn ngào vạch phá không khí, một viên đạn pháo từ bên trên rơi xuống, thẳng đến Tô Hiểu mà tới. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, tiểu trợ thủ theo xe tăng cái bệ bên trên giật xuống nhiệt cảm ứng thành giống như trang bị, nàng đương nhiên phát hiện này đồ vật giá trị, ngay tại tiểu trợ thủ chuẩn bị bổ nhào vào công sự che chắn bên ngoài lúc nàng kinh ngạc phát hiện kia nặng đến 48 tấn công sự che chắn thế mà động. Ca ca két, sắt thép vặn vẹo, Tô Hiểu một tay đem vứt bỏ xe tăng dơ lên, trực tiếp nhìn về phía rơi xuống đạn pháo. Oanh, ánh lửa ở giữa không trung nổ tung, tiểu trợ thủ cảm giác được một cỗ cự lực theo nàng mông bên trên truyền đến, nàng thân thể bay về phía trước qua. Phịch một tiếng, tiểu trợ thủ ngã vào một cái vũng bùn bên trong, làm nàng kịp phản ứng lúc Tô Hiểu đã tại nàng gần đây dựng lên súng bắn tỉa. Vị trí, nam, 173, 673. 2. Tiểu trợ thủ ngữ tốc cực nhanh báo ra một chuỗi số lượng, Tô Hiểu yêu cầu chỉ là khoảng cách, vô luận là cái gì thương, đạn ra khỏi nòng sau cũng sẽ không có hai lần gia tốc mà là thành đường vòng cung bay về phía địch nhân. Tô Hiểu bóp cò, khoảng cách Tham Lộ Khuyển 50m bên ngoài địch nhân bị nổ đầu Tham Lộ Khuyển, Hạt Sơn đám ba người xông vào rừng rậm bên trong. Tô Hiểu quan sát bốn phía, xác định không có quá lớn nguy hiểm về sau, hắn phủ thân hướng Chiến Hào phóng đi, so sánh vũng bùn, Chiến Hào không biết muốn an toàn gấp bao nhiêu lần. Tiểu trợ thủ còn lại là quỳ rạp tại mặt đất bên trên, nhanh chóng về phía trước phủ phục tiến lên, Tô Hiểu tiến vào Chiến Hào 20 giây sau tiểu trợ thủ mới bò vào Chiến Hào bên trong. Đạn pháo oanh minh cùng đạn trong tiếng thét gào, tiểu trợ thủ nằm tại Chiến Hào bên trong miệng lớn thở dốc. Còn cho rằng chết chắc, ha ha ha. Tiểu trợ thủ một cái lý ngư đà đĩnh đứng dậy, động tác xoái khí tiêu sái, mà sau đó một khắc nàng bị Tô Hiểu một chân đạp nằm xuống. Siêu, mấy quả đạn theo Chiến Hào phía trên bay qua. Đau quá, ta tính toán quá cao độ, đạn đánh không chúng ta trưởng quan. Tiểu trợ thủ che lại bụng dưới. Phải không, kia chính là ta sai lầm. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, hắn nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, lúc sau chỉ cần lẻn vào đến địch quân trận địa bên trong là đủ. Ngài đây là trả thù đi, tuyệt đối là tuyệt đối. Tiểu trợ thủ ngồi dưới đất từ ngực bên trong lấy ra lương khô bắt đầu nhai. Ầm ầm, chấn động thanh từ phía sau truyền đến, từng chiếc xe tăng lái tới, chỉ ít có trên 100 chiếc, là phe mình xe tăng sư đến. Bánh xích ma sát phát ra oanh minh thanh, trên 100 chiếc xe tăng song song đẩy về phía trước vào, rộng hơn 1 mét Chiến Hào, này đó xe tăng trực tiếp ép qua, không tốn sức chút nào vượt qua. Tô Hiểu theo Chiến Hào bên trong nhảy ra, đuổi theo một cỗ xe tăng, tiểu trợ thủ theo sát phía sau. Đang, góc chuyện audio.com. Một viên pháo chống tăng đánh vào xe tăng cánh, hỏa tinh vẩy ra, đạn pháo bị bắn ra, không biết bay đến vị trí nào, xe tăng cánh bị đánh trúng tấm thép rực đỏ một mảnh, bốc lên bạch khí. Hoa, tiểu trợ thủ cúi đầu xuống, mặt bên trên lại tại cười. Oanh oanh oanh, từng chiếc xe tăng đối địch quân Chiến Hào chút xuống hỏa lực, giữa không trung một đoàn bạch quang nổ tung, là pháo sáng. Toàn bộ chiến trường nháy mắt bên trong sáng như ban ngày, địch quân Chiến Hào bên trong dâng lên nồng đậm khói trắng, tiếng kêu rên theo khói trắng bên trong truyền đến, là phe mình xe tăng phát ra lân trắng đánh, cũng chính là xe tăng chuyên dụng đạn lửa. A, nhất danh đầy người hỏa tinh địch quân binh sĩ kêu thảm xông ra khói trắng, sau một khắc hắn liền bị đánh thành đầy trời thịt nát. Phe mình bộ binh đã toàn bộ theo Chiến Hào bên trong nhảy ra, tại từng chiếc xe tăng sau hình thành trường long, thỉnh thoảng có đạn lạc đánh trúng bọn họ, trúng đạn người toàn bộ ngã xuống đất. Tô Hiểu ngồi tại xe tăng sau sườn khung máy bên trên, nghiêng đầu hướng địch quân Chiến Hào nhìn quanh, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao địch quân xe tăng không xuất động. Xe tăng thúc đẩy cơ hồ là không thể ngăn cản, 700 mét tả hữu chiến tuyến, vài phút qua đi, trên 100 chiếc xe tăng đã thúc đẩy đến địch quân trước Chiến Hào 80 mét nơi. Xe tăng chủ pháo cùng súng máy hạng nặng bắt đầu tập trung hỏa lực, không đến 10 phút đồng hồ, địch quân Chiến Hào liền bị oanh nhão nhoẹt. Nhượng bộ binh bên trên, nhất danh thân ở xe tăng bên trong thượng úy tại vô tuyến điện bên trong hét lớn một tiếng, cũng không lâu lắm, xe tăng phía sau bộ binh cửa tản ra, đẩy về phía trước vào, bình nguyên chiến chính là như thế, xuất động xe tăng một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tô Hiểu nhảy vọt đến xe tăng phía trên, dùng súng kéo gõ gõ xe tăng cửa khoang, nhất danh lính thiết giáp mang theo nghi hoặc mở ra cửa khoang. Người đây là, nhường một chút, tiểu trợ thủ tiến vào xe tăng bên trong, Tô Hiểu cũng giống như thế, hắn gần phân nửa thân trên lộ tại ngoài cửa khoang, kinh tiểu trợ thủ thương lượng, xe tăng hướng về phía trước chạy tới. Tình hình chiến đấu nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, địch quân bộ đội tiền tuyến phi thường không khỏi đánh, 15 phút không đến liền ném đi phòng ngự trụ sở, từ đầu đến cuối, địch quân không xuất động dù là một cỗ xe tăng. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.